Giải mật, chương 2, 4, góc truyện audio.com. Ngựa làm cho thế giới trở nên nhỏ bé, thuyền làm cho thế giới rộng hơn, ô tô lại làm cho thế giới trở thành trò ảo thuật. Mấy tháng sau, quân Nhật tràn đến thị trấn Đồng, đi đầu là đội quân Mô. Tô chỉ cần vài tiếng đồng hồ là về đến nơi. Đấy cũng là lần đầu tiên ô tô xuất hiện trên con đường từ tỉnh về thị trấn. Tốc độ của ô tô khiến mọi người cho rằng ông trời hàm ơn Ngô Công. Đã di rời dãy núi ngăn cách tỉnh và thị trấn đi nơi khác. Trước kia, phương tiện giao thông nhanh nhất nối liền hai nơi này là ngựa. Chọn con ngựa tốt, quất roi phi nước đại cũng mất 7-8 tiếng đồng hồ. 10 năm trước, ông Lily vẫn thường ngồi xe ngựa đi về. Tuy xe ngựa không nhanh bằng cưỡi ngựa, nhưng dọc đường thúc ngựa cũng có thể sớm đi tối đến. Ngày nay, tuổi gần 60, không thể ngồi xe ngựa sóc tung người. Đành ngồi thuyền, lần này ra đi, ông Lily ngồi thuyền mất 2 ngày 2 đêm mới đến được thị trấn Đồng. Lúc về xuôi dòng, không lâu như lúc đi, cũng phải 1 ngày 1 đêm. Sau lúc lên thuyền, ông bắt đầu nghĩ đến tên họ cho thằng nhỏ. Đến khi thuyền vào đến đoạn sông lên tỉnh, ông vẫn chưa quyết, đụng đến mới biết vấn đề thật sâu sắc. Sự thật thì, ông đụng đến cái khó của ông Tây khi đặt tên cho nó. Có thể nói thời gian lại đi vào lịch sử, nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định cứ để đây. Chỉ xuất phát từ chỗ đứa trẻ sinh ở thị trấn Đồng. Lớn lên ở thị trấn Đồng, ông chọn hai cái tên có phần khiên cưỡng. Một là Kim Chân, một nữa là Đồng Chân. Để thằng nhỏ tự quyết định, sâu đầu to nói, vì đây, ông Lily nói, đã thế, bác sẽ đặt tên cho cháu. Cháu tên là Kim Chân nhé, được không? Sâu đầu to nói, được, cứ gọi cháu là Kim Chân. Ông Lily nói, từ nay về sau cháu là một người đúng nghĩa. Sâu đầu to nói, vâng, cháu là một người đúng nghĩa. Ông Lily nói, đúng nghĩa, nghĩa là từ nay về sau cháu tỏa sáng như một thỏi vàng. Sâu đầu to nói, vâng, sáng như một thỏi vàng. Một lúc sau, ông Lily lại nói, cháu có thích cái tên Kim Chân không? Sâu đầu to nói, cháu thích lắm. Ông Lily nói, ông quyết định đổi tên cho cháu, được không? Sâu đầu to nói, được lắm. Ông Lily nói, ông chưa đổi mà cháu đã nói được. Sâu đầu to nói, ông định đổi tên gì? Ông Lily nói, đổi tên Chân thành Chân. Chân châu, được không? Sâu đầu to nói, được lắm, chân có nghĩa là chân châu. Ông Lily nói, cháu có biết tại sao ông đổi tên cho cháu không? Sâu đầu to nói, cháu không biết. Ông Lily nói, cháu thử nghĩ xem. Sâu đầu to nói, là vì, cháu không biết. Thật ra, ông Lily đổi tên là bởi mê tín. Ở thị trấn Đồng thậm chí cả miền Giang Nam, dân gian vẫn nói, trai tướng gái. Trông cũng sợ, ý là, nam có tướng gái, tất cả dương lẫn âm, âm dương tương tế, trong cương có nhu, rất dễ biến một người con trai từ rồng hóa hổ, làm người trên người, bởi vậy, dân gian mới sinh ra các kiểu phương thức, phương pháp kỳ vọng âm dương tương tế, gồm cả việc đặt tên, có những người cha mong con thành rồng, nên cố đặt cho con cái tên con gái để sau này con thành đạt. Ông Lily định bảo với nó như thế, lại thấy không thích hợp, ông do dự giây lát, những điều định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói một cách đại khái, thôi, quyết định gọi là Kim Chân, Chân Châu. Lúc ấy, thành phố C đã thấp thoáng nơi xa, tàu cập bến, ông Lily gọi một chiếc xe kéo, nhưng không về nhà, mà đến thẳng trường cao đẳng tiểu học Cửa Thủy Tây, tìm ông hiệu trưởng tên Trình. Vốn là học sinh của trường trung học trực thuộc Đại học N, trong thời gian ông Lily học Đại học N. Kể cả những năm ông ở lại trường dạy học, ông vẫn thường xuyên giảng bài cho trường trung học trực thuộc này. Ông Trình vốn là một học sinh nhanh nhẹn hoạt bát, có biệt danh lớp trưởng bí mật, để lại cho ông Lily những ấn tượng sâu sắc. Sau ngày tốt nghiệp trung học, thành tích học tập của ông đủ để lên tiếp đại học. Nhưng ông thích bộ quân phục và trang bị của quân Bắc Phạt. Ông vác súng đến chào tạm biệt ông Lily. Mùa đông năm sau, ông Trình vẫn mặc quân phục Bắc Phạt đến tìm ông Lily. Nhưng không còn mang súng. Nhìn kỹ, không những không còn súng mà tay cầm súng cũng không còn. Ống tay áo rỗng trông giống con mèo chết, ống áo lép kẹp treo ngược, nong kỳ quặc dễ sợ. Ông Lily ngượng ngùng nắm bàn tay trái còn lại, có cảm giác vẫn còn nguyên sức mạnh. Hỏi có viết được nữa không? Trả lời là có. Ông Lily giới thiệu đến trường cao đẳng tiểu học mới thành lập để dạy toán. Từ đấy trình giảm bớt khó khăn, cuộc sống ổn định, vì chỉ còn một tay. Anh được mọi người gọi là một tay. Nay làm hiệu trưởng, đúng với cái tên một tay. Mấy tháng trước, ông Lily cùng vợ đã đến đây tránh chiến sự, ở tạm trong cái lán dành cho thợ mộc. Hôm nay, ông Lily gặp một tay. Câu đầu tiên hỏi, cái nhà dành cho thợ mộc tôi ở hồi nọ còn nữa không? Vẫn còn, một tay trả lời, chỉ để mấy quả bóng rổ và bóng đá. Ông Lily nói, vậy thì tốt, để nó ở đây. Tay ông chỉ vào sâu đầu to. Một tay hỏi, ai đây? Lily nói, Kim Chân, học sinh mới của anh. Kể từ hôm ấy, sâu đầu to không còn gọi là sâu đầu to nữa, mà gọi là Kim Chân. Kim Chân, Kim Chân, Kim Chân là sự bắt đầu của những bắt đầu ở tỉnh và sau này, mà cũng là sự kết thúc và kỷ niệm của nó ở thị trấn Đồng. Tình hình mấy năm sau đấy, lời kể của Dung Nhân Dịch, con gái lớn của ông Lily là đủ căn cứ nhất. Cách chương.